Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 33, 33, một mình khâu lại quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn là bị phát hiện trước mắt Quách Khải. Tự nhiên không phải người chơi, hắn lúc này đã trở thành khâu lại quái một bộ phận. Theo thoại âm rơi xuống, lui ra ngoài cánh tay lần nữa tràn vào trong phòng. Cùng lần trước khác biệt, mục tiêu của bọn nó biến thành Đỗ Vân. Mấy cái huyết thủ giống như cung tiễn đồng dạng, thẳng đến Đỗ Vân chán đánh tới. Ngọn đèn mặc dù có thể ngăn cản trong đêm tối một chút quỷ dị, nhưng dựa vào nó chống cự những này huyết thủ, hiển nhiên là không đủ. Đỗ Vân cấp tốc đem ngọn đèn thu hồi, cánh tay phải đột nhiên phát lực, như cự thạch đầu búa đánh tới hướng đánh tới cánh tay. Phanh, huyết thủ tựa như đụng phải tường đồng vách sắt, một nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, máu tươi tung tóe đến trên tường. Quách Khải trên mặt da chóc thịt bong, khóe miệng xé rách đến bên tai, mở ra một cái huyết bồn đại khẩu cắn về phía Đỗ Vân. Nhìn xem cấp tốc tới gần miệng, Đỗ Vân đột nhiên đưa tay, ngón tay tựa như là ưng chảo đồng dạng, tinh chuẩn mà hữu lực, trực tiếp đem đầu bắt lấy, thuận thế hướng về vách tường vỗ tới. Trên vách tường phịch một tiếng trầm đục, viên kia đầu tựa như là bị đè nát dưa hấu, trong nháy mắt óc bốn phía. Gian phòng quá nhỏ hẹp. Đỗ Vân vội vàng chui ra cửa phòng, đi tới trong hành lang. Giờ phút này, xuyên thấu qua trong hành lang tia sáng, Đỗ Vân mới rõ ràng nhìn thấy cái quái vật này chân diện mục. To lớn khối thịt bên trên mọc đầy các loại tứ chi, mà khối thịt trên cùng có 10 cái đầu, đầu cùng khối thịt ở giữa từ từng đầu huyết hồng xúc tu kết nối. Hình thể của nó đã bành trướng đến một cái trình độ khủng bố, tiếp cận chất đầy toàn bộ hành lang. Lúc này, tất cả đầu ngay tại tham lam nhìn chằm chằm Đỗ Vân, khóe miệng càng không ngừng chảy ra nước bọt, còn có một số thịt nát cùng máu tươi. Đối mặt trước mắt cự vô bá, Đỗ Vân chỉ cảm thấy miệng phát khô, không khỏi ý nuốt một chút nước bọt. Đây chính là đê cấp sao? Đỗ Vân đứng tại trước mặt của nó lộ ra 10 phần nhỏ bé. Trong phòng xúc tu dần dần thu hồi, Đỗ Vân lôi đình một kích, đối với nó tới nói liền liền gãi ngứa ngứa trình độ đều không đến được. Đỗ Vân trao mày, hiện tại trở về ký túc xá, đại khai suất sẽ một mực bị đuổi giết, nếu như gặp lại y tá trưởng, liền sẽ hai mặt giáp công, hai mặt thụ địch, trực tiếp ở ra rắm. Nếu như không đi, nơi này không gian nhỏ hẹp, có thể rất tốt ước thúc khâu lại quái năng lực hành động. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân liền đem xóa bỏ, năng lực bám vào tại nát sọ chùy phía trên, hắn muốn ở chỗ này đem cái này quái vật giải quyết hết. Nhìn xem không có chạy trốn ý nguyện Đỗ Vân, khâu lại quái trở nên hưng phấn lên, tựa như là tìm được một cái đồ chơi, trên thân xúc tu đột nhiên dài ra, như ong vỡ tổ hướng về Đỗ Vân chụp tới. Đỗ Vân thấy thế, vung lên trong tay nát sọ chùy, nhanh chóng đánh tới hướng huyết thủ. 80, 80, mỗi khi huyết thủ đụng phải chùy thời điểm, một vòng ánh sáng cấp tốc đem nó bọc lại, huyết thủ như là hỏa tinh biến mất trong không khí. Mà khâu lại quái không thèm để ý chút nào, rất nhanh, biến mất xúc tu liền sẽ lần nữa mọc ra, bay thẳng Đỗ Vân. Mấy chục cây xúc tu, như là từng chuôi trường mâu, tập kích Đỗ Vân trên thân tất cả yếu hại. Mà Đỗ Vân liền như là một cây cá trạch, có thể nhồi vào hành lang xúc tu, cũng không có chạm đến góc áo của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Đỗ Vân thời gian dần qua phát hiện không thích hợp. Huyết thủ khôi phục mỗi lần đều sẽ tiêu hao khâu lại quái trên thân thể một chút thịt khối. Mặc dù mỗi lần tiêu hao rất ít, nhưng là thời gian lâu dài, khối thịt giảm bớt vẫn là hết sức rõ ràng. Ngay tại Đỗ Vân coi là, có thể một chút như vậy điểm mài chết nó thời điểm, một màn kinh khủng phát sinh. Khâu lại quái sau lưng xúc tu, mở ra một cái cửa phòng, từ bên trong lấy ra đại lượng tứ chi, sau đó đưa đến đỉnh đầu miệng bên trong. Người cái miệng tựa như là ăn xương sườn đồng dạng, không ngừng nhai nuốt lấy tứ chi, phát sinh kéo kẹt thanh âm, nghe Đỗ Vân lông tơ dựng ngược. Theo mười mấy cái xương sườn tiến vào trong bụng, nguyên bản gầy vài vòng quái vật, ngắn ngủi trong vài giây lại mập trở về. Ta đi, chơi xấu có phải là, Đỗ Vân nhìn xem khâu lại quái, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy. Trải qua mấy phút chiến đấu về sau, Đỗ Vân phát hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn dùng sức vung lên, đem trước mặt mười mấy cây xúc tu trong nháy mắt xóa bỏ, sau đó cấp tốc lui lại, quay người hướng về đại sảnh chạy tới. Khâu Lại Quái Kiến Trạng cũng trực tiếp đuổi theo. Đỗ Vân chạy đến đại sảnh về sau, trực tiếp đem trên vách tường mấy cái bóng đèn toàn bộ làm hỏng, đại sảnh lâm vào một vùng tăm tối. Hắn cấp tốc núp ở góc tường trong bóng tối, nguyền rủa vòng tay phát động, Đỗ Vân trong nháy mắt cùng đêm tối hòa làm một thể, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không phát hiện nơi đó còn có một người. Rất nhanh, Khâu Lại Quái đuổi theo, thân thể khổng lồ có thể thi triển, trong nháy mắt chiếm cứ đại sảnh 1/4 không gian. Nguyện nhờ đường hành lang bên trong yếu ớt ánh đèn, Đỗ Vân vẫn như cũ đem cái quái vật này vị trí nhìn rõ ràng. Đỗ Vân khóe miệng không khỏi dương lên, ngay ở chỗ này, đem cái này quái vật chơi chết. Lúc này Khâu Lại Quái đột nhiên đã mất đi mục tiêu, 10 cái đầu, như là giò đường kim tiêm đồng dạng bốn phía lắc lư. Quan sát một hồi về sau, vẫn không có bất luận cái gì phát hiện, Khâu Lại Quái liền bắt đầu tùy ý, từng đầu xúc tu đem đồ vật đập vỡ nát. Đúng lúc này, tới gần thân thể nó trong một cái góc, có yếu ớt ánh sáng sáng lên, xóa bỏ. Phát động, Đỗ Vân bàn tay, nhanh chóng đập vào một đống thịt bên trên. Ánh sáng chợt hiện, khối thịt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A, đầu nhóm đồng thời phát ra tiếng kêu thê thảm, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi đó, nhưng cái gì cũng không có. Đáng chết, người đi ra cho ta, ra. Thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ đại sảnh, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. 10 giây đồng hồ về sau, tại đầu nhóm cái ót phương hướng, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, một đoàn huyết nhục lần nữa biến mất. Cùng nhau biến mất còn có Đỗ Vân thân ảnh. Từ ban đầu nhìn thấy Khâu Lại Quái thời điểm, Đỗ Vân liền đã nghĩ đến ứng đối thủ đoạn. Cái quái vật này mặc dù có đê cấp thực lực, nhưng là nó chủ yếu vẫn là máu dày, điển hình thịt thản, lực công kích cũng không cao. Đỗ Vân lúc đầu nghĩ trong hành lang mài chết hắn, chưa từng nghĩ nó có thể ăn tứ chi tiến hành tiếp tế, tất cả liền đem lừa gạt đến đại sảnh bên trong. Thời gian dần qua, Khâu Lại Quái thịt trên người khối càng ngày càng ít, trên đầu cũng thỉnh thoảng bị Đỗ Vân đập nổ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nó nguyên bản phẫn nộ ánh mắt, dần dần trở nên thất kinh, cuối cùng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Nó không còn dám đợi trong đại sảnh, mấy cái bàn chân dẫm trên mặt đất, xúc tu đào lấy vách tường, cực nhanh hướng về lúc đến chạy tới. Mới như tới chạy trốn, chậm, Đỗ Vân thân ảnh, đột nhiên xuất hiện Khâu Lại Quái trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Lúc này Khâu Lại Quái chỉ còn lại một cái đầu, nhìn trước mắt cái này khiêng thiết chùy nam nhân, dọa đến miệng không cầm được phát run. Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi. Đỗ Vân cũng không nói nhảm, mang theo nát sọ chùy, trực tiếp hướng Khâu Lại Quái trên đầu đập tới. Phanh, cái cuối cùng đầu cũng thành một bãi bùn nhão, núi nhỏ đồng dạng thân thể ầm vang sụp đổ, không nhúc nhích. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đánh giết đê cấp quái vật, kém chút liền đưa tại trong tay của nó. Đỗ Vân thấy thế tựa tại băng lãnh trên vách tường, miệng lớn thở hổn hển. Răng rắc, nhưng vào lúc này, quỷ dị thanh âm từ trong thi thể truyền ra. Đỗ Vân vừa lỏng ra đến tâm, lần nữa căng cứng. Tấu chương xong, cách chương.